Lợi ích của niệm Phật. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 23 tháng 6 năm 2003, giảng tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu, đĩa 2. Chỗ này rất quan trọng. Chúng ta phải buông bỏ thân tâm thế giới, chính là buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Chúng ta liền có thể tương thông với chư Phật Bồ Tát. Giới hạn ngay trong đó liền có thể đột phá. Ngày nay chúng ta học Phật không thể đột phá. Do nguyên nhân gì vậy? Bạn vẫn chưa buông bỏ. Cho nên lỗi lầm này chính ở chúng ta. Không phải ở nơi Phật, cũng không phải ở trong kinh điển. Là ở chính mình. Chính mình không thật tin, còn có hoài nghi, còn có vọng tưởng, còn có chấp trước. Vậy thì không còn cách gì. Chư Phật Như Lai có ở ngay trước mặt bạn cũng không thể giúp được. Đó là việc của chính bạn. Cho nên đến thế giới cực lạc, việc tốt là tuổi thọ vô lượng, phước báo vô lượng, vô lượng trí, vô lượng giác của Ngài. Đó là cách nói thông thường. Trên kinh giảng là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái ý này trên kinh rất hay. Vô lượng quang, quang là quang minh biến chiếu, đại biểu không gian. Vô lượng thọ, thọ là đại biểu thời gian. Tất cả vô lượng trong vô lượng thời không, thảy đều đầy đủ, không kém khuyết chút nào. Cho nên nói, Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Vì sao có thể có cầu ác có ứng? Bởi vì tất cả đều là trong tự tánh của bạn vốn sẵn đầy đủ. Trong tự tánh của bạn vốn sẵn đầy đủ vô lượng trí tuệ này liền hiện tiền. Vô lượng tài nghệ đức năng đều hiện tiền. Vô lượng tướng hảo, chính là phước báo vô lượng đều hiện tiền. Người thế gian hiện tại, hôm qua tôi ở Tuyết Lê cũng nói đến vấn đề này. Người thế gian mong cầu cũng không ngoài ba việc này. Một là của cải, một là trí tuệ, một là khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ này ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là đầy đủ cả. Thế giới Tây Phương của cải vô lượng. Các vị xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh điển giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại địa của thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là đất, là lưu ly. Lưu ly là thứ gì vậy? Người thế gian này chúng ta gọi là tỷ thúy, ngọc màu xanh. Thứ này thông thường giá trị rất cao. Đại địa của thế giới Tây Phương, đại địa là tỷ thúy, cho nên tỷ thúy ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không đáng một đồng. Vì sao vậy? Cũng giống như đất của chúng ta ở đây vậy. Ở đây chúng ta đeo một chiếc nhẫn tỷ thúy rất cao quý, đến bên đó lại là đất mà đeo ở trên tay. Đây chẳng phải là trò cười sao? Vàng ròng, người ở bên đây chúng ta quý trọng đến giường nào? Thế giới Tây Phương Cực Lạc vàng ròng là để làm gì vậy? Cũng giống như xi măng vậy, đem đi làm đường. Vàng ròng làm đất, dùng để đắp đường đi. Bạn xem thấy, trên đất tỷ thúy đắp đường đi bằng vàng ròng. Bạn không cần nói thứ khác. Bạn nói xem, bên đó giàu có bao nhiêu? Phú ông ức vạn, thế gian này chúng ta, trên thế giới Tây Phương Cực Lạc, là bần cùng hết chỗ, không có tiền. Thế giới Tây Phương, bạn thấy, nhà ở của ta ở, đều là bảy thứ báu tạo thành. Vật liệu xây dựng là bảy báu. kim ngân, lưu ly, sa cừ, mã não. Không phải là xi măng sắt thép chúng ta ở đây, không phải thứ này. Bạn nghĩ xem đầy đủ đến giường nào. Cơm áo đi đứng đều tự nhiên. Bạn muốn ăn bất cứ thứ gì, ý niệm vừa khởi, những thứ mà bạn cần ăn đã bày đầy trên bàn. Vào thời xưa, hoàng đế Trung Quốc chúng ta, hoàng đế ăn cơm là 100 món ăn. Cho dù là ông ăn mấy món, thì mỗi lần dọn cơm, nhất định là 100 món ăn. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn dư giả hơn so với làm hoàng đế. Hoàng đế mới có 100 món. Bạn đến nơi đó, ta muốn 1.000 món, muốn 1.000 món, ý niệm vừa khởi đều bày ra ở trước mặt. Hoàng đế làm sao có thể so sánh được với bạn? Sau khi ăn xong, không cần nữa thì lập tức không còn gì hết. Cũng không cần phải đi rửa chén, cũng không cần phải đi thu dọn bát đĩa. Nó đều biến mất. Trở về cái không. Cho nên thế giới đó chính là ngày nay khoa học gia chúng ta gọi là chuyển biến của năng lượng và vật chất. Hiện tại khoa học gia biết được đích thực là có cái lý luận này, thế nhưng không làm được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đã làm được rồi. Khi cần dùng đến, làm cho năng lượng biến thành vật chất, chính mình tận tình hưởng thụ. Khi không dùng nữa, vật chất này lại quay trở về lại năng lượng, không còn thứ gì hết. Được đại tự tại. Phòng ốc nơi bạn ở, muốn ở trên mặt đất, phòng ốc liền hạ xuống mặt đất. Muốn ở trên hư không thì nó liền nâng lên, liền ở ngay trong hư không. Muốn đến các cõi nước phương khác, không cần phải ngồi phi cơ, nhà ở của bạn cũng biết bay. Chính là công cụ phi hành của bạn. Tùy tâm mình muốn. Tướng hảo quang minh. Không chỉ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, quý tướng của người thế gian này chúng ta. Các vị xem tướng, cái tướng đó là quý tướng. Quý tướng là gì vậy? 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, người thế giới Tây Phương Cực Lạc có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Trên kinh các vị xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là một thí dụ. Không những người thế gian chúng ta không có, không thể so sánh. Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, những tướng phú quý đó, nếu đứng cùng với người hạ phẩm hạ sanh của thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì họ giống như người ăn xin vậy. Không thể so sánh. Không có thứ nào là không vừa lòng như ý. Lợi ích của niệm Phật, lợi ích của giảng sanh. Nếu bạn hỏi giảng sanh có thật hay không, là thật, một chút cũng không giả. Ngay trong một đời này của tôi, chính mắt nhìn thấy, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, tôi xem thấy mười mấy người. Nếu nghe nói, thì không biết là đến bao nhiêu. Gần đây nhất, khoảng 2 năm, vẫn chưa đến 2 năm, lão cư sĩ Trần Quang Biệt, cư sĩ Lâm, Singapore, đó là lão hội trưởng. Bạn thấy ông giảng sanh, đó là chúng ta chính mắt nhìn thấy. Học sinh của chúng ta đều đi trợ niệm giúp cho ông. Lão cư sĩ tuổi tác lớn rồi, đã hơn 80 tuổi. Những năm cuối bị bệnh, sức khỏe không tốt. Thực tế mà nói, bị bệnh rồi, ông mới chân thật học Phật. Khi ông chưa bị bệnh, thì ông chưa thật học Phật. Ông là người làm ngân hàng. Mỗi ngày công việc đều rất bận. Căn bản là không có thời gian đọc kinh, cũng không có thời gian nghe kinh. Bị bệnh rồi, không còn cách gì ở trong nhà dưỡng bệnh. Mỗi ngày nằm trên giường, buồn bã, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đem băng đĩa giảng kinh của chúng ta đến tặng cho ông. Ông xem mỗi ngày, càng xem càng hoan hỷ. Mỗi ngày, ông xem 8 giờ đồng hồ. Lúc nào không xem thì ông niệm A-di-đà Phật. 2 năm thời gian không dài. 2 năm thì ông liền thành tựu. Có một hôm, ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với ông, không được, hiện tại ông không thể đi. Hiện tại, cư sĩ Lâm, tất cả đều chưa yên ổn. Chỉ cần ông sống ở thế gian, sức ảnh hưởng của ông vẫn còn. Nên hy vọng ông quan tâm. Ông nói được rồi, vậy tôi sẽ đợi thêm 2 năm nữa. Khi 2 năm này đến, nhiệm kỳ sau cùng nhất, cư sĩ Lâm họ cử hành tuyển cử, đổi nhiệm. Ông ngồi xe đẩy đến tham gia. Ngày hôm đó tôi cũng có mặt. Đó là lần sau cùng đến cư sĩ Lâm. Sau khi trở về, tôi nghe người trong nhà ông nói, có một hôm, ông ở bên cạnh ngoài của tờ báo, viết mùng 7 tháng 8. Ông đã viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8, người trong nhà cũng không có người nào dám hỏi. Cũng không biết đó là chuyện gì. Mùng 7 tháng 8 hôm đó ông giảng sanh. Cách ngày ông giảng sanh 3 tháng trước, thì đã biết thời gian ngày tháng tương tự như vậy. Mùng 7 tháng 8 đã viết ra từ 3 tháng trước, đã viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Dự biết giờ đi. Từ lúc ông bị bệnh, bắt đầu nghe kinh niệm Phật, thời gian cũng sắp gần 4 năm. Bạn thấy ông đi rồi. Sau khi đi rồi, cư sĩ Lâm Singapore xuất hiện một việc kỳ quái. Có một hôm niệm Phật đường, cư sĩ Đỗ Mỹ Chiên, vì trước tôi không quen biết cô. Sau khi sự việc này xảy ra, cư sĩ Đỗ đến tìm tôi. Xảy ra sự việc gì vậy? Quan gia trái chủ của cư sĩ Trần Quang Biệt. Rất nhiều người. Đó không phải là người sống, là hồn quỷ. Rất nhiều. Đi đến cư sĩ Lâm. Những quan gia trái chủ này vốn là ở ngay trong nhà của Trần Quang Biệt. Thế nhưng mỗi ngày Trần Quang Biệt nghe kinh, niệm Phật, nên họ không dám đụng đến ông. Nghe kinh niệm Phật có thần hộ pháp. Cho nên quan gia trái chủ tuy là dây quanh ở bên cạnh, không dám động tới ông. Xem thấy ông giảng sanh rồi, những quan gia trái chủ này đều cảm động. Cho nên họ đi theo các pháp sư. Mỗi ngày chúng ta đều phái pháp sư đi trợ niệm, 4 người một nhóm luân phiên đi. Những quan gia trái chủ này đi theo pháp sư đến cư sĩ Lâm. Họ nói thần hộ pháp của cư sĩ Lâm không hề chướng ngại họ. Họ nói, chúng tôi đến cư sĩ Lâm tuyệt đối sẽ không gây phiền phức. Chúng tôi không dám gây phiền phức. Chúng tôi đến cầu xin quy y. Họ nói, chúng tôi xem thấy lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, chúng tôi đều rất là hoan hỷ, nên đến cầu quy y. Và lúc đó tôi đang ở Hồng Kông. Dường như là sư Toàn gọi điện thoại cho tôi, nói là hồn quỷ muốn quy y. Tôi nói với ông, phải mau quy y giúp cho họ. Sau khi quy y rồi, họ muốn nghe kinh. Pháp sư của cư sĩ Lâm liền nói với họ, lầu 5 của chúng ta, lầu 4 là niệm Phật đường, lầu 5 là giảng đường. Mỗi ngày đều có pháp sư ở nơi đó giảng kinh. Các vị đều có thể đến nơi đó nghe kinh. Họ nói, ánh sáng của giảng đường lầu 5 quá mạnh. họ nói họ không chịu nổi. Sau đó mấy lần thương lượng, được rồi, chúng tôi mở ra lầu 1, lầu 2, dùng truyền hình. Họ yêu cầu nghe Kinh Địa Tạng. Cho nên 24 giờ mở băng đĩa Kinh Địa Tạng, cúng dường quỷ thần. Quỷ thần thích nghe nhất là Kinh Địa Tạng và Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Họ thích nhất là hai bộ kinh này. Sau khi nghe xong rồi thì họ liền ra đi. Đã xảy ra một việc như vậy. Cô Đỗ Mỹ Quyên, qua mấy ngày sau, đại khái dường như là hơn một tuần lễ, cô đến tìm tôi, đem tình hình quỷ thần nhập thân nói với tôi. Cô nói ngay lúc đó cô bị hôn mê. Sau khi hôn mê thì cô không hề hay biết gì hết. Sau khi tỉnh lại, người khác nói cho cô nghe. Cô đã nói hơn một giờ đồng hồ, chính cô một câu cũng đều không biết. Thế nhưng người trong nhà cô không hề tin, nhất là em trai cô. Anh ấy nói, việc này nhất định là không đáng tin. Kết quả, em trai của cô hôm đó, nghe nói, bị 8 con quỷ giật giả cho một trận. Họ còn kéo anh ấy đến rãnh nước bên cạnh đường lộ. Kéo đến rãnh nước đã bị trọng thương. Kết quả, nhờ xe cứu thương đưa anh vào phòng cấp cứu. Anh báo cảnh sát. Anh nói, anh bị 7-8 người đánh. Đánh bị thương. Kết quả cảnh sát đến điều tra, hỏi người chung quanh. Người chung quanh nói không có. Anh ấy chính mình ngã tam ngã tứ, rồi chính mình ngã xuống đó, không có người nào đánh anh. 7-8 con quỷ đánh anh. Từ đó về sau tin tưởng, người cả nhà đều tin tưởng. Đỗ Mỹ Quyên bị quỷ nhập thân, đổ được người cả nhà. Cho nên sự việc này là thật, một chút cũng không giả. Ngồi đầu nhập cốt, tôi cũng đã gặp qua rất nhiều. Có rất nhiều là thật, cũng có giả. Giả thì rất ít. Thứ giả hoặc mạo nhận, họ có mưu đồ, đều có mục đích. Vừa nghe vừa thấy thì liền biết được. Cho nên phải có năng lực phân biệt, không nên bị những người này phỉnh gạt. Việc này, khi chúng ta qua lại với quỷ thần, nhất định phải nên thận trọng, quyết định không nên để bị hại. Bằng tỉ mỉ lắng nghe lời của họ nói, họ thì hiện ra cái tướng này rất đáng được tham khảo. Phật sự tam thời hệ niệm là thiền sư Trung Phong. Đó là người đầu triều nhà Nguyên. Ngài y theo Kinh Di Đà soạn ra một nghi quy. Bộ nghi quy này chuyên dùng để siêu độ vong nhân. Chúng ta tu tịnh độ, dùng cái nghi quy này thì rất thích hợp. Trong nghi này, chúng ta tỉ mỉ mà xem. Trong đó có tán Phật. Có tụng kinh. Có niệm chú. Chú giảng sanh là niệm chú. Có sám hối. Có phát nguyện. Có hồi hướng. Có quy y. Trong đây tổng cộng có 8 phương pháp tu học. Rất là hoàn bị. Sức thù thắng chính là khai thị. Khai thị rất nhiều. Khai thị rất là tinh túy. đối với việc tu học của chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn, có sự giúp đỡ không nhỏ. Cho nên khai thị của Ngài, nếu như các vị thường hay tụng, thường hay đọc, tôi tin tưởng đọc lâu rồi, các vị chính mình có thể ngộ nhập vào cảnh giới này. Vào được cảnh giới đó là lợi ích rất lớn. Hiện tại, chúng ta đem nó làm thành thời khóa để tụng. Mỗi một tuần chúng ta làm một lần. Đem nó làm thành thời khóa để tụng. Âm dương lưỡng lợi. Hiện tại trên thế gian này, người khổ, linh hồn cũng rất khổ. Con người chúng ta có tai nạn, cái thế gian này có tai nạn. Con người không biết, linh hồn biết. Những năm gần đây, những tin tức này tiết lộ ra từ linh giới, nói đến việc tai nạn của thế gian này, rất khiếp sợ. Việc mà họ nói, tôi tin tưởng. Tôi không chỉ tin tưởng lời của linh quỷ nói lại. Tôi tin tưởng đạo lý của nhân quả báo ứng mà trên Kinh Phật đã nói. Tất cả những tai nạn là do ác nghiệp chiêu cảm. Bạn xem thấy hiện tại người ở thế gian này, họ tưởng là những gì? Họ nghĩ là những gì? Họ nói ra là những gì? Họ làm ra là những gì? Bạn tỉ mỉ mà quan sát thì bạn liền biết được. Người xưa nói, nhà làm việc thiện, ác dư thừa việc vui. Nhà làm việc ác, ác dư thừa việc xấu. Hiện tại tất cả xã hội, những chúng sanh này họ làm là những việc gì? Ý niệm ác, tư tưởng ác, lời nói ác, việc làm ác, làm sao mà không có tai nạn? Vào thời trước, người nhận qua giáo dục truyền thống của người xưa, từ nhỏ dạy bạn cách làm người thế nào? Giáo dục của Trung Quốc, từ Nghiêu Thuấn, việc này trên lịch sử có ghi chép. Nghiêu Thuấn đến ngày nay chúng ta đại khái là 4.500 năm. Mãi đến cuối triều nhà Thanh, Trung Quốc dạy là những thứ gì? Dạy về luân lý, dạy về đạo đức. Luân lý, đạo đức duy trì dân tộc quốc gia này đến 5.000 năm. Từ năm Dân Quốc đến nay, mọi người đều là mến mộ khoa học phương Tây, bỏ mất đi luân lý đạo đức của chính mình. Đời sống vật chất dường như có nâng lên cao, mức sống nâng cao, luân lý đạo đức thì không còn. Xã hội động loạn, lòng người bất an. Có thể nêu ra người ở đời có mấy người có cảm giác an toàn, bao gồm chính chúng ta. Bạn đi lắng nghe hỏi xem thử, bạn có cảm giác an toàn hay không? Rất đáng thương. Hiện tại tương đối tốt hơn một chút là người học Phật. Học Phật, chân thật học Phật, chân thật đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Tâm địa tương đối thanh tịnh, có được cảm giác an toàn. Vì sao vậy? Biết được thật tướng của các pháp, cũng chính là biết được chân tướng vũ trụ nhân sanh, biết được tất cả chúng sanh không diệt, chỉ là chuyển biến mà thôi. Cho nên gọi là tâm an lý đắc. Đạo lý làm được rõ ràng rồi, tâm liền được an. Đạo lý chưa hiểu được rõ ràng, tâm của họ làm sao có được an định. Ngày nay trong xã hội này, nếu như cầu được thân tâm an ổn, chính là phải đem đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh làm cho tường tận, làm cho thấu đáo. Chân tướng sự thật thông suốt rồi, thì tâm của bạn định, tâm của bạn được an. Bạn cũng biết được phải sống ra sao, làm việc thế nào, làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật. Khai thị trong tam thời hệ niệm quá tinh túy. Người sau khi qua đời, vì sao phải cúng thất? Có rất nhiều người hỏi vấn đề này. Vì sao phải làm thất? Nếu như người này niệm Phật thật đã giảng sanh rồi, thực tế mà nói, vậy thì không cần phải làm thất. Người giảng sanh, người sanh thiên, người ở ngay trong một đời có đại thiện, sau khi chết sanh thiên, sanh thiên cùng giảng sanh đều không có thân trung ấm, không cần làm thất. Thế nhưng người thông thường nghiệp chướng tập khí sâu nặng, nếu là họ đọa vào ác đạo, đọa ba đường ác, hoặc là sanh đến loài người, đời sau vẫn có thể sanh đến cõi người. Thế nhưng người là một người rất thông thường. Không phải là người phú quý, chỉ là một người phổ thông, đều có thân trung ấm. Trung ấm thông thường tồn tại 49 ngày, chính là 7 lần 7. Trung ấm mỗi lần cách 7 ngày, họ có một lần biến dị sanh tử. Cũng chính là nói, khi họ mỗi lần cách 7 ngày, có một lần rất đau khổ. Rất đau khổ. Giờ ngay lúc này, tụng kinh niệm Phật cho họ, hoặc là tu sám pháp cho họ, hồi hướng cho họ, có thể giảm nhẹ đau đớn của họ. Đó là trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã nói. Cho nên làm thất là từ trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện mà ra. Bạn đi đọc kinh này thì liền biết. Cho nên con người nhất định không nên tự sát. Tự sát thì vô cùng thống khổ. Vì sao vậy? Hễ là người tự sát mà chết, thân trung ấm mỗi một lần 7 ngày, nó lại phải tự sát một lần. Nó không phải là một lần rồi xong đâu. Không phải vậy. Mỗi một lần 7 ngày thì phải diễn lại một lần. Rất khổ sở. Thí dụ như treo cổ mà chết, mỗi lần cách 7 ngày họ lại phải treo cổ một lần. Uống thuốc độc mà chết, mỗi lần cách 7 ngày họ lại phải uống thuốc độc một lần. Cho nên vào ngay lúc này, thân bằng quyến thuộc tu phước cho họ, có thể giảm ít đau khổ cho họ, hoặc giả là không bị đau khổ. Nếu như không có thân bằng quyến thuộc tu phước cho họ, thì họ nhất định sẽ không thể tránh khỏi. Việc này là Phật nói cho chúng ta nghe. Trong bảy thất, nếu bạn là người hiểu Phật Pháp, bảy cái thất đều phải làm. Không thể nói chỉ chọn vài thất, còn các thất khác thì có thể không làm. Không thể được. Vì sao vậy? Họ trong 7 ngày có một lần đau khổ thay đổi. Chúng ta ở trong kinh điển hiểu được đạo lý này. Cho nên niệm Phật lợi ích rất lớn. Cúng thất trên kinh nói rất rõ ràng. 7 phần công đức người làm thất chúng ta chính mình được 6 phần. Vong giả chỉ có thể được 1 phần. Cho nên, khi làm thất, tốt nhất là nên mời 7 Pháp Sư. Công đức của 7 vị Pháp Sư họ chỉ có thể được một phần. Cũng tuần thất muốn có thể chân thật có được lợi ích lớn. Những người làm pháp sự này, không luận là xuất gia tại gia, dùng tâm chân thành mà làm thì họ được lợi ích lớn. Nếu như chiếu theo nghi thức tụng kinh bái sám, trong lòng không thành, họ được lợi ích rất ít. Trong lòng thế nào không thành? Một mặt tụng kinh, một mặt bái sám, trong lòng khởi vọng tưởng, lòng để đâu đâu? Lợi ích mà họ được sẽ rất ít. Nếu như vong giả này lúc ở đời tánh tình rất dữ, lòng dạ không tốt, người tụng kinh không thành khẩn, họ sẽ tìm đến họ gây phiền phức. Quỷ cùng người như nhau, một số người lợi hại, nếu bạn đắc tội với họ, họ sẽ tìm bạn gây phiền phức, họ báo thù bạn. Tính tình ôn hòa thì sẽ bỏ qua, thì sẽ không tìm. Cho nên mọi việc đều có nhân quả, nghiệp nhân quả báo không sót mảy trần. Đây là chân lý trong Phật pháp thường giảng: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao mà bất không? Nhân quả có chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Như chúng ta trồng cây ăn trái, mọi người sẽ rất rõ ràng. Bạn trồng xuống cây đào, hột đào là hạt giống, là nhân. Nhân trồng xuống rồi, nó sẽ lớn thành cây, nhân liền biến thành quả. Quả lại biến thành nhân. Trong cái đào lại có hạt đào. Đó là chuyển biến bất không, tuần hoàn bất không. Nhân quả tuần hoàn. Đó là nói cái này bất không. Tiếp đối bất không. Cho nên nó có ba hiện tượng: chuyển biến, tiếp đối, tuần hoàn. Đó là tất cả pháp thế xuất thế gian đều không rời khỏi nhân quả. Chúng ta đọc Kinh Đại Thừa, trong Kinh Đại Thừa đã nói Kinh Hoa Nghiêm có ngũ châu nhân quả, không rời nhân quả. Kinh Pháp Hoa nhất thừa nhân quả. Phật pháp xuất thế gian cũng không rời khỏi nhân quả. Nhân quả là chân lý giữa vũ trụ này. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Người xưa nói rất hay, không phải không báo, thời giờ chưa đến. Nhân gặp phải duyên, đó chính là thời giờ đã đến. Chưa gặp được duyên, đó là thời giờ chưa đến. Gặp được duyên, nhất định quả báo hiện tiền. Cho nên hiểu được đạo lý này, đặc biệt là giữa người và người qua lại với nhau. Người xưa nói rất hay: quan gia nên giải, không nên kết. Tuyệt đối ghi nhớ, không nên kết oán cừu với người. Kết oán cừu phiền não rất lớn, hoàn hoàn tương báo, đời đời kiếp kiếp không hề ngừng dứt. Kia đây đôi bên đều đau khổ. Mỗi người chúng ta ở thế gian này không phải là một đời. Bạn có kiếp trước, bạn có đời trước. Đời quá khứ của bạn, ngay trong đời đời kiếp kiếp, bạn kết oán cừu với bao nhiêu chúng sanh. Cho nên ngày tháng của đời này thì làm gì trải qua được tốt. Bạn gặp được một người lạ đang đi trên đường, xưa nay chưa từng quen, họ tức giận trợn mắt nhìn bạn. đó là nghiệp đã kết trong đời quá khứ. Người học Phật chúng ta hiểu rõ, họ trợn mắt nhìn ta một cái thì A Di Đà Phật, ta cũng không nên nhìn họ. Cúi đầu xuống, niệm một câu Phật hiệu đáp lại họ, liền hóa giải. Không thể nói họ trợn mắt bà một cái, bà cũng trợn nhìn lại họ một cái, vậy thì phiền phức sẽ lớn. Cho nên gặp mặt cúi đầu mỉm cười với bạn, đó là thiện duyên trong đời quá khứ. Cho nên nghiệp duyên phải từ trong nội tâm mà hóa giải. Đó là chúng ta thường nói, nhất định không nên đối lập với tất cả người và sự vật. Không được đối lập. Phải đem ý niệm đối lập hóa giải. Bình đẳng đối đãi, hòa thuận cùng ở. Vậy thì tốt. Cái điểm này, hy vọng mọi người đặc biệt chú ý. Nếu như chúng ta gặp phải hoàng gia trái chủ, việc này thường hay gặp phải, hoặc là có ý, hoặc là vô ý hủy bán chúng ta, nhục mạ ta, thậm chí còn hãm hại ta, chúng ta phải tường tận, quyết định không nên có tâm sân hận, nhất định không nên có tâm báo thù. Phải học Phật. Bạn thấy, Kinh Kim Cang, mọi người đọc qua rất nhiều. Trên Kinh Kim Cang, những nhục ti nhân bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, đó là nhục mạ rất lớn, tổn hại rất lớn. Thế nhưng, những dục tiên nhân dùng thái độ gì vậy? Không hề có chút ý niệm sân hận. Những dục ba la mật, viên mãn. Không hề có chút ý niệm báo thù. Trì giới ba la mật, viên mãn. Hơn nữa còn phát tâm. Tương lai, sau khi ta thành Phật, người đầu tiên là ông. Bố thí ba la mật, viên mãn. Việc này phải nên học. Việc này người thông thường không làm được. Người thông thường nhất định khởi sân hận, khởi ý niệm báo thù. Vì thì phiền phức sẽ lớn. Báo thù sẽ đời đời kiếp kiếp, không hề ngừng dứt. Cho nên không nên kết oán thù với người. Nhất định phải hóa giải. Oán cừu vạn nhất không nên kết. Quyết định không nên thiếu nợ người. Việc này cần phải cẩn trọng. Ngay trong một đời này, nếu như là gặp phải đòi nợ, nhất định phải trả. Cường đạo đến cướp của bạn, trộm giặc đến trộm đồ bạn, bạn có tổn thất, đều phải nên có ý nghĩ trả nợ, thì không việc gì. Họ trộm tiền của ta. Đại khái ngay trong đời quá khứ, ta đã trộm của họ. Hiện tại họ đến trộm lại. Một báo trả một báo thì xong rồi. Hoan hỷ vui mừng. Quyết định không nên có ý niệm chiếm tiện nghi của người. Chiếm tiện nghi của người khác chính là giới trộm. Tương lai đều phải trả. Cho nên, nếu bạn đem xử lý của nhân quả báo ứng chân thật, thông đạt, thấu hiểu rồi, tâm của bạn liền sẽ rất an. Một người ở ngay trong một đời, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, đều có nhân quả đời trước. Bạn liền sống được rất tự tại. Cho dù là quan gia trái chủ đối đầu rất nhiều, cũng rất tự tại. Vì sao vậy? Khi đời này, từng món đã tính sổ hết rồi. Đời sau gặp mặt đều là bạn tốt. Oán thì giải, nợ thì trả. Người khác thiếu ta thì ta không cần. Bố thí luôn. Càng thí, phước báo càng lớn. Hôm qua tôi ở Tuyết Lê, nói với các đồng tu, người hiện tại đều tham tài, đều muốn phát tài. Bởi vì mấy ngày trước, tôi xem thấy một tờ quảng cáo trên đài truyền hình Phụng Hoàng nói, có trí thì có tiền của. Câu nói này không đúng. Khi tôi còn trẻ, đã gặp qua rất nhiều giáo thọ rất nổi tiếng, chân thật có trí tuệ, có tài năng, rất nghèo. Tiền mua sách cũng không có. Giáo thọ nghèo. Cho nên, lời của Phật nói với chúng ta là đúng. Có thí thì có tiền tài. Bố thí tài thì được tài phú. Càng thí càng nhiều. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí du ý được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên, tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều là từ bố thí mà ra. Bố thí là nhân. Bố thí tài là nhân. Tiền của là quả báo. Pháp bố thí là nhân. Thông minh trí tuệ là quả báo. Bố thí vô úy là nhân. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Cho nên hôm qua, những đồng tu bên Tuyết Lê, có một số cũng không phải là tín đồ Phật giáo, thế nhưng họ đã làm việc tốt. Chính là tổ chức một đội y bác sĩ đến Tây Tạng trị bệnh đục thủy tinh thể cho người Tây Tạng. Họ nói bệnh đục thủy tinh thể của người Tây Tạng rất nghiêm trọng, rất là nhiều, bởi vì họ ở nơi cao nguyên, tia tử ngoại tuyến rất mạnh. Cho nên bệnh đục thủy tinh thể rất nhiều, rất phổ biến. Rất nhiều người do bệnh đục thủy tinh thể mà bị mù. Họ tổ chức một đoàn y bác sĩ đến bên đó giúp đỡ cho họ, còn mang theo thiết bị mới. Nghe nói hiệu quả rất tốt, hơn nữa cũng rất mau. Đại khái trị liệu cho một người mà nói, dường như chỉ cần mười mấy phút thì hoàn thành thủ thuật. Hơn nữa tỷ suất thành công là 99%. Đội này của họ đến Tây Tạng chuẩn bị là một tuần lễ, khám bệnh miễn phí một tuần. Có 10 bác sĩ, 5 bác sĩ nhãn khoa, 5 bác sĩ thông thường, ngoài ra còn có nhân viên hộ lý, tổng cộng 15 người. Chúng ta đều gặp mặt. Việc làm này là thuộc về bố thí vô úy. Quả báo bố thí vô úy là khỏe mạnh sống lâu. Đại hội hôm qua cũng tìm tôi diễn giảng. Sau khi tôi giảng xong, bên dưới cúng dường cũng không ít, đều đưa bao thư đến cúng dường. Toàn bộ tôi đều cho đi Tây Tạng, mỗi một người đều đã tu bố thí vô úy. Hy vọng mỗi một người đều khỏe mạnh sống lâu. Vậy thì chân thật viên mãn rồi. Tốt rồi, chúng ta đến chỗ này cũng đã giảng viên mãn. A-di-đà Phật. Sĩ, địa chỉ mail vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang đi cõi tứ phật, trên đỉnh ân ngàn dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết